Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 quỷ đàn, ngoặc kép, như vậy ân điển, lệnh tâm kính sợ, ân điển chiếu cố, một đường nâng, dẫn ta an phản cố thổ, chủ từng hứa hẹn, hàng phúc với ta, thánh ngôn tin dựa không di, đời này kiếp này, nhờ bao che với chủ, cùng chủ không bỏ không rời. Lộ An Ninh nghe trong phòng truyền đến một đám người sướng đạo cơ đốc thánh ca thanh âm. Từng có kinh nghiệm biết là đạo cơ đốc ở bên trong làm truyền giáo hoạt động. Hoặc là ở bên trong làm tiệc tối. Như vậy hoạt động, không thích hợp Lộ An Ninh gia nhập cùng bàng quan. Cho nên Lộ An Ninh có chút do dự muốn hay không đuổi theo hắc ảnh đi vào. Nhìn xem đám kia hắc ảnh là thứ gì. Hừ, Lộ An Ninh đang ở do dự chi gian. Trong phòng chợt vang lên một trận tiếp một trận heo tiếng kêu. Những cái đó heo kêu ra thanh âm, rất là tê tâm liệt phế, nghe tới lại chói tai lại làm cho người ta sợ hãi. Mới một vang lên liền đánh gãy bên trong vui vẻ nói cười. Lộ tiểu sư phó, này heo sao kêu như vậy dọa người đâu? Đi theo Lộ An Ninh xuống xe gì tốn phu thế? Nghe được bên trong quái dị heo tiếng kêu, sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trắng đi, không tự giác tới gần Lộ An Ninh tìm kiếm an ủi. Lộ An Ninh lại cũng không hiểu vì cái gì bên trong heo sẽ kêu như vậy quỷ dị. Bất quá nhưng thật ra đoán được cùng nàng phía trước nhìn đến hắc ảnh có quan hệ. Phanh, Lộ An Ninh đang do dự muốn hay không không thỉnh tự tiến đạo cơ đốc đồ phòng ở xem heo tình huống. Khi, trong phòng bộc phát ra một tiếng vang lớn, có người ở bên trong kinh hoàng kêu nói, heo đánh vỡ chuồng heo, hướng bên này chạy tới, đại gia chạy mau, đại gia chạy mau, Lộ An Ninh nghe được heo chạy ra vòng tiếng la sau. Trong phòng một trận hài đồng bị dọa khóc lớn thanh, nghĩ nghĩ vẫn là cầm đánh quan tiên chạy vào trong phòng. Xem xét tình huống bên trong, Lộ tiểu sư phó. Từ từ chúng ta, dì tốn xem Lộ An Ninh chạy vào truyền đến khiếp người heo tiếng kêu phòng ở. Cùng lão bà ngay từ đầu không dám cùng, chính là đứng ở hắc hắc không có đức hạnh người trên đường nhỏ. Dì tốn phu thê cảm thấy luôn có tà gió thổi bọn họ phía sau lưng. Làm cho bọn họ nhịn không được đuổi theo Lộ An Ninh mà đi. Cảm thấy đi theo Lộ An Ninh so đơn độc lưu tại chỗ an toàn. Dì tốn phu thê hai người đuổi theo Lộ An Ninh vào nhà thời điểm. Cho rằng Lộ An Ninh sẽ ở bên trong có cái gì hành động. Chính là chờ bọn họ đi vào thời điểm, lại phát hiện Lộ An Ninh cầm đánh quan tiên đứng ở một góc. Chính nhìn trong đại viện có chút quỷ dị cảnh tượng, lâm vào trầm tư, trong đại viện đứng mấy chỉ heo. Chúng nó đối diện trong đại viện hôm nay mới lâm thời dựng khởi sân khấu. Điên cuồng chu lên, mà sân khấu thượng đứng 8 người, vừa mới còn ở trên đài sướng thánh ca, hiện tại còn lại là ở một cái thoạt nhìn có chút lớn tuổi phụ nhân dẫn dắt hạ. Ở trên sân khấu nhắm mắt làm cầu nguyện, nghe bọn hắn lớn tiếng niệm sướng ra cầu nguyện ngữ, thoạt nhìn là ở cùng đột nhiên bạo khởi heo đàn làm chống cự. Mà đám kia bạo động heo đàn, phía trước còn đuổi theo trong đại viện người chạy, ở đám kia người bắt đầu niệm cầu nguyện thời điểm, chậm rãi không có tiếp tục công kích đại viện đài hạ chạy loạn người. Mà là toàn tập trung ở sân khấu hạ, vẫn luôn không ngừng nghỉ đối trên đài người phát ra đã phi heo kêu chu lên thanh. Heo đàn càng thêm quỷ dị dọa người chu lên thanh, làm trong đại viện nghe được người, đều sắc mặt trắng bệch. Cả người đánh lên run rẩy tới, sân khấu thượng làm cầu nguyện người, so dưới đài người tốt một chút, nhưng Lộ An Ninh xem bọn họ sắc mặt, cũng đều trắng bệch liền biết, bọn họ nội tâm hiện tại cũng là lâm vào khủng hoảng bên trong. Mà đám kia heo thì tại bọn họ khủng hoảng chung, kêu càng thêm dọa người, tựa hồ chính là lấy này tới hù dọa mọi người, kia bám vào heo trên người đồ vật, là chút cái gì quái vật. Lộ An Ninh xem trường hợp tuy rằng không có bị cơ đốc đồ hoàn toàn khống chế được, nhưng cũng tựa cùng đám kia heo rằng co lên, cho nên không có tùy tiện động thủ đi đánh bám vào heo trên người hắc ảnh quái vật. mà là nhìn chằm chằm đám kia đồ vật suy tư bọn họ là vật gì. Bọn họ vì cái gì muốn bám vào heo trên người, mà không phải nhân thân thượng. Ô ô ô ô, mụ mụ ta sợ, bang, Lộ An Ninh chính căn cứ nàng nhận chi không hiểu đám kia hắc ảnh bám vào heo trên người. Không bám vào nhân thân thượng thời điểm, đám kia bám vào heo trên người quái đồ vật, đột nhiên có một con từ heo thân nội chạy ra, hướng về một cái 6 tuổi vẫn luôn khóc lóc kêu sợ hai từ chạy tới. Lộ An Ninh thấy vậy trong lòng biết không tốt, cho nên theo bản năng huy một tiên, đối với kia hắc ảnh đánh ra một đạo kình phong. A, hắc ảnh cảm nhận được kình phong lại đây, muốn tránh tránh đến lúc đó. Kình phong tựa lưỡi dao giống nhau, đã đánh vào nó trên người, đem nó chém thành hai đoạn. Lộ An Ninh thấy hắc ảnh đánh quan tiên tua nhỏ thành hai nửa. Vốn tưởng rằng hai luồng hắc ảnh muốn tiêu tán, kia hai luồng hắc ảnh lại đều phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó tựa hai cái thể, cùng nhau hướng cách bọn họ gần nhất điểm một con heo chạy tới. Cùng bám vào kia chỉ heo trên người hắc ảnh hợp nhất. Lộ An Ninh nhìn đến bị nàng đánh thành hai luồng hắc ảnh nhảy vào heo trên người. Cùng một khác đoàn hắc ảnh hợp tam vì một thời điểm. Chọn hạ mi, cảm thấy này đàn quái đồ vật có chút ý tứ. Đang chuẩn bị lại đối với kia heo đánh một roi. Thử xem có thể hay không đem bám vào heo trong cơ thể hắc ảnh đánh ra tới khi. Đứng ở sân khấu thượng cầu nguyện mấy người chung. Một cái trung niên nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chỉ vào vẫn luôn xông vào cầu nguyện bọn họ chu lên heo. Hô câu, là ô quỷ, là đàn quỷ, trung niên nam tử hô lên lời nói. Làm đứng ở trên đài cầu nguyện người đều đình chỉ cầu nguyện. Bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, dưới đài tứ tán người có chút đối với trung niên nam tử kêu gọi. Rất là mê mang khó hiểu, có chút còn lại là nghe minh bạch nam tử nói, mà biến càng dai bất an lên. Lộ An Ninh hoàn toàn không hiểu đạo cơ đốc chung ô quỷ, hoặc là đàn quỷ ý tứ. Bất quá xem hắn hô lên câu nào lời nói sau, chu lên heo tựa hồ lại bị vạch trần thân phận tạm dừng hạ mới tiếp tục hướng bọn họ quái kêu. Cho nên tò mò nhìn cái kia hô lên lời này nam tử. Muốn nghe hắn kế tiếp có cái gì đối phó ô quỷ, hoặc đàn quỷ thời điểm. Kia nam tử đứng ở sân khấu thượng. Bắt đầu lớn tiếng nói này phụ cận có mạo danh chúng ta chủ gì? Đoan tà, giáo, chúng nó hiện tại đang ở ngăn cản bọn họ truyền giáo. Huynh đệ bọn tỉ muội, không cần vì chúng nó đe dọa mà kinh hoàng, cũng không cần bị chúng nó mê hoặc cùng hướng dẫn, mà dao động đối chủ tín ngưỡng. Sợ hãi này đó ô quỷ, chúng ta chủ từng gặp được qua chúng nó tự xưng là đàn. Cầu chủ đem bọn họ đuổi đi đến heo trên người, làm chúng nó tự động nhảy vào huyền nhai, rớt nhập trong biển chết đuối. Chúng ta chủ có thể xua đuổi bọn họ, chúng ta là cơ đốc đồ, có thể lấy chủ chi danh, đem bọn họ đuổi đi ra nơi này. Chỉ cần chúng ta tin kia yêu chúng ta chủ, phụng chủ danh cầu nguyện, này đó đàn quỷ đều sẽ rút đi, chúng nó sợ hãi chúng ta trong lòng ở chủ. Trung niên nam tử kêu gọi sở hữu cơ đốc đồ bắt đầu cùng hắn làm cầu nguyện sau. Liền dẫn đầu bắt đầu lớn tiếng làm khởi cầu nguyện, làm rất nhiều người bởi vì hắn cầu nguyện thanh nhi đi theo làm lên. Theo cầu nguyện người càng ngày càng nhiều, Lộ An Ninh chú ý tới đám kia bám vào heo trên người, đàn quỷ, biến không ổn định. Mượn heo thanh gào giống ra chu lên thanh biến càng ngày càng yếu. Thấy vậy Lộ An Ninh cảm thấy mặt sau không cần nàng làm cái gì. Cho nên xoay người rời đi, không có lại xem kế tiếp tình huống. Ngươi vì cái gì ở chỗ này, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Ngươi kết cục là vĩnh viễn hỏa hồ, còn nhớ rõ 2000 năm trước sao? Âm phủ môn không thể thắng qua hắn, khi đó các ngươi ở nơi đó sợ hãi chiến kinh, cơ đốc đã đắc thắng. Người đi hẳn là đi địa phương, mà liền ở Lộ An Ninh xoay người rời đi thời điểm. Ở trên sân khấu chủ đạo trận này cầu nguyện nam tử. Vào lúc này hẳn là cũng chú ý tới heo đàn biến hóa. Cho nên đứng ở trên đài cao, lại nói một đoạn lời nói. Này đoạn lời nói vừa ra, Lộ An Ninh nghe được phía sau heo đàn không hề chu lên. Như vậy biến hóa, làm Sở Hữu lại cầu nguyện người trong lúc nhất thời tin tưởng tăng nhiều. Không cần trung niên nam tử nhắc nhở, cùng nhau lặp lại trung niên nam tử cuối cùng một câu. Cơ đốc đã đắc thắng, người đi hẳn là đi địa phương, này một câu hô lên người có chút nhiều. Lộ An Ninh mang theo vẫn luôn đi theo nàng Di Tốn phu thê. Một lần nữa ngồi trở lại xe sau, đều có thể nghe được, cho nên sửng sốt hạ, sau đó càng thêm yên tâm tình huống nơi này. Nói cho Di Tốn có thể lái xe, chúng ta có thể rời đi nơi này, Di Tốn bổn vì này trước nhìn thấy cảnh tượng khẩn trương sợ hãi. Nghe được đám kia cơ đốc đồ cầu nguyện thanh, cũng bởi vì phi này loại tín ngưỡng mà không có đạt được trần an. Cho nên lên xe sau vuốt tay lái không dám chuyến xuất phát. Hiện tại đột nhiên nghe được ở hắn bên người giống như chuyện gì cũng không có phát sinh Lộ An Ninh. Dùng một loại thực bình tĩnh không gợn sóng ngữ điệu làm hắn chuyến xuất phát. Trong lúc nhất thời Di Tốn không biết vì cái gì, liền cảm thấy có người tâm phúc giống nhau, đã không có phía trước nhìn thấy quái tượng sợ hãi. Thích hợp An Ninh ân một tiếng, khởi động xe, Di Tốn phát động xe rời đi tại chỗ thời điểm, Lộ An Ninh nhìn thoáng qua căn nhà kia, vừa lúc nhìn đến một đám hắc ảnh từ giữa hoảng sợ chạy ra. Lộ An Ninh cảm thấy đêm nay gặp được sự có chút thú vị. Cho nên vẫn luôn nhìn đám kia tựa hồ bị đạo cơ đốc đồ xưng là ô quỷ hoặc là đàn quỷ đồ vật. Bị cơ đốc đồ xua đuổi sau, hướng chúng nó tới đồng ruộng chạy vừa đi, muốn nhìn một chút chúng nó có phải hay không như trung niên nam tử theo như lời Giê-xu điển cố như. Vậy, nhảy vào trong nước hoặc là cái gì hỏa hồ. Nhưng mà Lộ An Ninh nhìn chằm chằm vào đám kia hắc ảnh xem. Không có nhìn đến chúng nó nhảy vào cái gì trong nước. Càng không có nhìn đến hỏa hồ. Ngược lại đám kia hắc ảnh chạy phương hướng. Thấy được ba bóng người. Lộ An Ninh bởi vì thiên nhãn so đôi mắt ưng còn thị lợi tầm mắt. Phát hiện trốn tránh ở đồng ruộng cây nông nghiệp chung người khi. Chân mày cau lại. Chờ nàng đang xem đến đám kia hắc ảnh chạy đến chúng nó bên người. Cũng bám vào bọn họ trong cơ thể thời điểm, càng là đối đám kia người dâng lên bất an. Tưởng lại lần nữa kêu đình lái xe Di Tốn, nàng đuổi theo nhìn xem khi, bị đàn quỷ bám vào người ba người, lấy một loại phi thường quỷ dị tốc độ, nhanh chóng bôn ly tại chỗ. Như vậy tốc độ, so Di Tốn khai tốc độ xe còn nhanh. Lộ An Ninh thật thể toàn lực chạy vội căn bản đuổi không kịp. Lộ tiểu sư phó, vừa mới cái kia nam nói, chúng ta này phụ cận có giả mạo bọn họ chủ tà. Giáo tồn tại, làm ra kia heo nổi điên, là muốn ngăn cản bọn họ truyền giáo. Cái này tà, giáo hiện tại không hại đến cơ đốc đồ, kia có thể hay không xoay tới hại chúng ta này đó phi cơ đốc đồ a? Liền ở Lộ An Ninh nghĩ nàng muốn hay không chạy hồn đuổi theo đám kia bị ô quỷ bám vào người. Người khi, Di Tốn thê tử nghĩ đến trung niên nam tử trong giọng nói lộ ra tin tức. Khẩn trương dò hỏi Lộ An Ninh, Lộ An Ninh nghe Di Tốn thê tử nói. Trong giây lát bị nhắc nhở liền khởi bị ô quỷ bám vào người chạy đi người. Tưởng bọn họ có thể hay không chính là trung niên nam tử nói mạo danh Giê-xu, dị đoan tà. Giáo, như vậy dị đoan ở rất nhiều tôn giáo đều sẽ tồn tại. Bọn họ sắc ngoài treo mộ giáo, nội bộ thần lại đều phi chân chính giáo nội chính thần. Mà là tà thần, hoặc ác ma, hoặc là nào đó người hư cấu ra thần, lấy này khoác mộ giáo thanh danh, làm tín ngưỡng mộ tôn giáo tín đồ gia nhập bọn họ. Sau đó cấp những cái đó giáo đô tẩy, não. Phá hư này đó tôn giáo trung thần linh quyền uy cùng tín ngưỡng. Rời bỏ lúc ban đầu tín ngưỡng, bị bọn họ tà thần hoặc ác ma mê hoặc đi làm các loại hại người chuyện xấu. Kia hôm nay việc này, chính là chuyên môn nhằm vào đạo cơ đốc dị đoan, vì ngăn cản đạo cơ đốc đồ truyền giáo mà làm ra sự. Này, ta hẳn là không cần nhúng tay. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi, Lộ An Ninh bổn tính toán đuổi theo bị đàn quỷ bám vào. Người người, vì bọn họ đuổi đi đàn quỷ, chính là nghĩ kỹ bọn họ có thể là đạo cơ đốc. Dị đoan giáo đồ, là đạo cơ đốc phái nội bộ địch nhân, liền cảm thấy không phải nàng này phi đạo cơ đốc đồ thích hợp đi nhúng tay sự. Nhà các ngươi có cung phụng Bồ Tát, chỉ cần tâm thành có nó che chở, những cái đó ngoại lai đồ vật, sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Lộ An Ninh nghĩ thông suốt không nhúng tay hắn giáo xong việc. Nghĩ đến các giáo nội đều sẽ có hoàn toàn đối địch ác quỷ hoặc ma quỷ. Dùng loại này ác quỷ hoặc ma quỷ càng thói quen công kích đối địch tín ngưỡng giả diễn xuất. Trả lời gì tốn thê tử về bọn họ có thể hay không bị đàn quỷ quấy rầy vấn đề sao? Dì tốn phu thê trên mặt đều lộ ra yên tâm biểu tình. Lúc sau, Lộ An Ninh bị đưa về nhà, dì tốn nhìn Lộ An Ninh vác túi, nghĩ đến Lộ An Ninh từ giữa móc ra quá lá bùa. Tâm niệm vừa động, do hỏi Lộ An Ninh có hay không có thể đeo ở trên người. Có thể sử dụng tới trừ tà lá bùa. Có a, các ngươi hoặc là, Lộ An Ninh tùy ý hỏi dì tốn. Dì tốn chính kích động tưởng nói muốn. Lộ An Ninh một câu, thay đổi hẳn ý tưởng. Trừ tà phù, ngươi không có thật sự chiêu tà. Ta không kiến nghị các ngươi đeo. Bằng không lá bùa đến kỳ mất đi hiệu lực. Khả năng phản cho ngươi chiêu chút sự, trừ tà phù bị dẫn người trên người. Sẽ xua đuổi sở hữu uy lực không lớn quỷ quái gần không được nhân thân. Nếu là thật sự có như vậy quỷ quái muốn xua đuổi còn hảo. Nếu là không có, trừ tà phù sẽ vô khác biệt đối đãi sở hữu bị đeo giả gặp được quỷ quái. Như vậy thực dễ dàng mạo phạm đến này đó bổn vô tâm hại đeo giả quỷ quái. Mà phản chiêu chúng nó ghi hận trả thù, cho nên lợi hại trừ tà pháp khí, lá bùa hoặc là trung quỳ giống chờ, ở không những định trường hợp, không thích hợp lúc nào cũng đeo. Tì tì, người đã trở lại, Lộ An Kiệt ở phòng trong nghe được ngoài cửa lớn xe vang. Không màng Lộ nãi nãi khuyên lại lần thứ năm chạy ra xem có phải hay không Lộ An Ninh đã trở lại. Phát hiện này này không chạy không? Lộ An Ninh thật sự bị đưa về tới, liền hưng phấn hô một tiếng, sau đó hướng Lộ An Ninh nhào qua đi. Lộ An Ninh cúi người bế lên Lộ An Kiệt, cùng dì tốn vợ chồng từ biệt, nhìn theo dì tốn phu thê lái xe rời đi sau, cười ôm Lộ An Kiệt vào nhà. Tỷ tỷ, trên người của ngươi hương vị quái quái, là gặp được sự tình gì sao? Ngoặc kép, tiếp xem tác giả có chuyện nói, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh ôm, bổn hưng phấn nói hắn cùng Lộ nãi nãi chờ Lộ An Ninh ăn cơm sự khi. Đột nhiên giật giật cái mũi, thực mẫn cảm nhận thấy được Lộ An Ninh trên người có một tia không thuộc về nàng hơi thở. Kia hơi thở cùng Lộ An Ninh dễ ngửi hơi thở rất là xung đột. Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt nhíu mày, đoán được nàng mẫn cảm nhận thấy được cái gì. Cho nên cùng hắn đơn giản nói gặp được đàn quỷ quấy rầy cơ đốc đồ sự. Lộ An Kiệt nghe xong mới thích hợp An Ninh trên người đột nhiên xuất hiện khí vị yên tâm. Tỷ đệ hai người cùng nhau về phòng, ném xuống hôm nay gặp được sự, lại không biết sự tình còn sẽ có rất nhiều kế tiếp. Bất quá này đó cũng còn không phải Lộ An Ninh hiện tại yêu cầu đối mặt. Nàng hiện tại muốn đối mặt chính là cùng Từ Vi mang theo Lộ An Kiệt đi thành phố A đóng phim sự. A còng về đạo cơ đốc trung ô quỷ, đàn quỷ, xuân tác giả là nghe một cái tín ngưỡng đạo cơ đốc bạn tốt nói. Nàng một nhà mấy thế hệ người đều là tín ngưỡng đạo cơ đốc. Cái này truyền giáo gặp được heo kêu đe dọa bọn họ truyền giáo sự là thực sự có phát sinh. Mà heo ở kinh thánh liền có một đoạn cùng ô quỷ cùng đàn quỷ giới thiệu. Heo ở bọn họ truyền giáo thời điểm kêu, chính là chống lại bọn họ đem giáo lý truyền tới nơi đó. Lúc ấy bọn họ chính là cầu nguyện, cùng đám kia ô quỷ chống cự, cầu nguyện đã lâu, cuối cùng thắng lợi, mà bị chống lại nguyên nhân, thật đúng là kia địa phương có giả mạo chúng nó tà. Giáo, cuối cùng kia giáo còn bị cả nước. Đà kích bắt giữ, xuân tác giả lúc ấy nghe bạn tốt nói thời điểm, cảm thấy mỗi cái giáo đều có thật nhiều thần kỳ sự a. Nếu nhắc tới chuyện này, xuân tác giả cũng muốn nói thêm nữa một câu, thật nhiều tà, giáo hội ngụy trang thành Phật giáo, đạo giáo hoặc đạo cơ đốc, truyền bá một ít thứ không tốt, cho người ta tẩy não làm chút không chuyện tốt. Tiểu thiên sứ nhóm gặp được muốn cảnh giác a, tốt tôn giáo tín ngưỡng, chủ tôn chỉ đều là khuyên người hướng thiện, ái nhân, đều là có rất lớn chính diện ý nghĩa cùng năng lượng thờ phụng. Phi loại này, 10 có 8, 9, đều không phải cái gì thứ tốt. A còng bổn văn tham gia ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò thi đấu. Yêu cầu dinh dưỡng dịch tưới hoặc là địa lôi đầu uy bò bảng đơn. Một lọ dinh dưỡng dịch để 4 phiếu, một viên địa lôi để 1 phiếu. Vọng có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhiều hơn tưới bổn văn. Trợ bổn văn bò tiến trước 5 tên, như vậy xuân tác giả liền có cơ hội có thể treo ở trang đầu thực đoạt mắt địa phương. Cho hấp thụ ánh sáng đại đại, phía trước cấp xuân tác giả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Xuân tác giả đều phải phát cục moa moa mũ o mũ danh sách quá dài. Xuân tác giả liền không hề nơi này phóng, phóng tới chương sau phòng trộm chương tác giả có chuyện nói. Thật sự quá cảm tạ các vị dinh dưỡng dịch lạp, a còng từ hôm nay, hai nguyệt một hào, bắt đầu mỗi ngày xuân tác giả đều sẽ càng 6.000 cộng. Gần nhất mấy ngày xuân tác giả đền bù mấy ngày hôm trước ăn Tết thiếu càng nội dung. Nỗ lực mỗi ngày hai càng tổng càng 9.000 cộng, hôm nay buổi tối còn sẽ thay cho một chương. Hết chương.